Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Ác Độc, Tiến Thôi Lưỡng Nan. Hoài Ninh công chúa cùng cô Phi Yến cùng là 18 tuổi. Ngũ quan cũng không dễ. Nhìn, dựa vào trang dung cùng hoa phục trèo trống ra mấy phần tư sắc. Nàng cao cao tại thượng mà nhìn xem cô Phi Yến, chờ lấy cô Phi Yến trả lời. Theo quy củ, cách xe ngựa 10 bước bên trong được phúc thân lễ. Người trong, xe nếu xuống ngựa, theo thân phận mà định ra, hành lễ lại không giống. Lấy, Hoài Ninh công chúa thân phận, cô Phi Yến một cái tiểu dược nữ nên hành quỳ. Bái lễ, Hoài Ninh công chúa rõ ràng là cố ý đi xuống xe ngựa đến khích tướng nàng. Cô, Phi Yến mặc dù tức giận, nhưng vẫn là một cái xuyên qua. Hoài Ninh công chúa được hoàng thượng sủng, thường xuyên một tay che trời làm chuyện xấu, nhưng là đối mặt nàng cái này kỳ úp vị hôn thê, Hoài Ninh công chúa vẫn là thu liễm. Không vì cái gì khác, đơn giản là kỳ úp đặc biệt thích sĩ diện. Hoài Ninh công chúa nếu là không lý do chính đáng đến làm khó dễ nàng, truyền đi tất rước lấy nhàn thoại, kỳ úp trên mặt cũng khó nhìn. Cô Phi Yến hít sâu một hơi, cố ý cho Hoài Ninh công chúa một cái đẹp mắt mỉm cười, mới quỳ xuống. Gặp cô Phi Yến không trúng mà tính, Hoài Ninh công chúa trong mắt lóe lên tia vẻ phẫn hận, rõ ràng giận tiện nha đầu này làm hại kỳ úp không thể thanh danh ngôn thuận cưới nàng, càng không thể quang minh chính đại cùng với nàng cùng một chỗ. Bây giờ, lại còn chạy đi trình Diệc Phi chỗ ấy cứu người, dẫn xuất nhiều như vậy lưu ngôn phỉ ngữ, cho kỳ úp đồn nón xanh. Nàng nhịn lâu như vậy, lần này thật không muốn nhịn. Nàng phải lập tức thay kỳ úp giải quyết triệt để đi cái này cái gánh nặng. Hoài Ninh công chúa càng nghĩ, ánh mắt càng hung ác nham hiểm. Nàng hung hăng, giẫm một cước, trở lại trên xe ngựa, lạnh lùng hạ lệnh, đi. Cô Phi Yến ắng thầm thở phào nhẹ nhõm, đang muốn đứng dậy, ai biết Hoài Ninh công chúa lại lạnh lùng, bản công chúa để ngươi đứng lên sao? Cái gì? Đừng nói cô Phi Yến, liền là sa phu cùng tỳ nữ đều kinh hãi. Hoài Ninh công chúa đây là, có ý tứ gì? Đường như vậy chật hẹp, cô Phi Yến liền quỳ gối giữa đường. Nàng nếu không đứng dậy lui ra ngoài, xe ngựa đi như thế nào? Hoài Ninh công chúa bưng ngồi ở trong xe, biểu lộ hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm vào cô Phi Yến nhìn, lạnh giọng thúc giục sa phu, thất thần làm gì, còn không đi. Hoài Ninh công chúa đây là muốn đâm chết cô Phi Yến nha. Sa phu kinh hồn táng đảm hướng một bên tỳ nữ nhìn lại. Tỳ nữ nhìn xem chủ tử nhà mình biểu tình kia, cũng không dám lên tiếng. Cô Phi Yến nức giận hai con người lạnh lùng nhìn chằm chằm cách mình không xa. Xe ngựa nhìn, lửa giận ở trong lòng sôi trào. Thắt bên hông tiểu dược đỉnh, tựa hồ cũng cảm thấy nàng lửa giận, tự động lắc bắt đầu chuyển động. Cô Phi Yến cuối cùng minh bạch tại sao Hoài Ninh công chúa muốn ngồi xe ngựa đến ngõ hẻm này. Hoài Ninh công chúa sợ là chằm chằm nàng thật lâu, sớm liền tính toán tốt, nàng nếu không lên cũng sẽ bị sống sờ sờ đâm chết. Đường triều công chúa đụng chết một cái tiểu dược nữ, hẳn là bí mật mà không phát. Sa phu cõng nồi, gian xếp ổn thỏa, nàng nếu lên kia chính là ngỗ nghịch tội. Hoài Ninh công chúa cũng liền đuổi kịp lý do chính đáng trách phạt nàng, phần lớn là biện pháp để cho nàng sống, không bằng chết. Đây là một cái tiến thối lưỡng nan, ác độc đến cực điểm cục, chỉ có hai lựa chọn, chết còn thì sống không bằng chết. Nguyên lai quyền quý người thật có thể không gì không làm bậy, xem mạng người như cỏ rác a. Cô Phi Yến dương mắt lạnh lùng nhìn xem Hoài Ninh công chúa, trong mắt lóe qua từng tia hàn mang. Nàng không muốn chết, nếu như chỉ có thể sống, không bằng chết mà nói, nàng cũng phải kéo Hoài Ninh công chúa đi theo. Cô Phi Yến một bên chuẩn bị đứng dậy, một bên nhẹ nhàng cầm tiểu dược đỉnh, dùng ý thức triệu hồi ra độc dược. Cơ hồ là đồng thời, Hoài Ninh công chúa hạ, tối hậu thư, đi a. Sa Phu roi ngựa dương lên, tiểu dược đỉnh bên trong lướt tới luồng thứ nhất, nhàn nhạt thanh yên. Cô Phi Yến sắp đứng dậy, xung đột hết sức căng thẳng, bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Lại đột nhiên, một trận gấp rút tiếng bước chân từ cô Phi Yến phía sau truyền đến, phá vỡ trong khẩn trương yên tĩnh, làm cho tất cả mọi người đều phân tâm. Cô Phi Yến vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn tên thái giám giơ lên một đỉnh ấm kiệu, hướng nàng bước nhanh mà đến. Cạnh kiệu đi theo một cái 13 đến 14 tuổi tiểu thái giám, ra vào hậu cung, đi theo chỉ đem thái giám không mang theo cung nữ người. Phần lớn là hoàng tử, người đến là ai? Hết chương.